Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3903, nữ ma đầu, 28. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter hát hắn cảm giác Nhiếp Hạc không có vào toàn lực. Dù là Nhiếp Hạc đem hết toàn lực, giống như cũng không phải là đối thủ của hắn. Ở đây, Liễu Thất Kiếm đối Nhiếp Hạc không có gì hứng thú. Không cần điểm, ngươi thế nhưng là Liễu Thất Kiếm. Làm sao lại gạt ta? Đường quả không có khách khí. Tiếp thu đồ vật, nhìn đến một bên Lạc Ly Hâm đỏ mắt vô cùng. Bất quá ở trên đường nàng hỏi qua đường quả. Đây không phải là cái gì xính lễ, mà là Liễu Thất Kiếm đền bù cho đối phản cảm. Hơi chút để trong nội tâm nàng thoải mái chút. Tại đi theo đường quả Liễu Thất Kiếm những ngày gần đây. Lạc Ly Hâm mỗi ngày đều đang suy nghĩ kiếm pháp. Tuy nói nàng tại võ học bên trên lại là có thiên phú. Nhưng ở lĩnh ngộ kiếm pháp bên trên thật chỉ có thể tính làm. Tiến bộ chậm chạp, bị Liễu Thất Kiếm khắp nơi trên đất về sau. Lạc Ly Hâm vô cùng muốn cùng đường quả luận bàn xuống. Nhìn một chút đối phương có phải là thật hay không như Liễu Thất Kiếm nói như vậy lợi hại. Bên cạnh người có lẽ nhìn không rõ. Nàng thế nhưng là thấy rõ. Liễu Thất Kiếm đối đường quả chính là không giống. Nàng không biết nơi nào không giống. Trực giác nói cho nàng rất không giống. Tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Đường quả hỏi, Liễu Thất Kiếm ăn một miếng trà. Sau đó nói, tìm tàng bảo đồ, phía trước hỏi qua ngươi. Ngươi muốn tàng bảo đồ sao? Ta không muốn, đường quả lắc đầu, thứ này chính là cái phỏng tay đồ chơi. Nhìn qua kịch bản nàng, hẳn là đánh giá một câu. Đây là cái hố cha đồ chơi. Đây bất quá là nhấc lên võ lâm phân tranh đồ vật. Không phải cái gì tốt, nàng chỉ muốn xem náo nhiệt, hoàn toàn không muốn tham dự đến trong chốn võ lâm đi. Dạng này à, Liễu Thất Kiếm giọng nói rất thất vọng. Đường quả không muốn tàng bảo đồ, mang ý nghĩa hắn liền không có cách nào dùng so kiếm điều kiện đưa ra tìm tàng bảo đồ cho nàng. Vậy ngươi còn tìm tàng bảo đồ? Đường quả hỏi, Liễu Thất Kiếm nhẹ gật đầu, nghĩ đến phi thường tuyệt diệu chú ý, sắc mặt đều mang một chút vui mừng, chờ ta cầm tới tàng bảo đồ, liền để giang hồ những cái kia tai to mặt lớn đều đến so với ta kiếm. Người nào thắng ta, người nào liền phải tàng bảo đồ, tục truyền tàng bảo đồ chia làm ba phần, Liễu Thất Kiếm đã đang tính toán, thế nào đạt được sở hữu tàng bảo đồ, chẳng lẽ ba phần tàng bảo đồ. Trong chốn võ lâm tất cả mọi người đoán chừng đều nguyện ý cùng ta so kiếm đi. Đường quả, Lạc Ly Hâm, hệ thống, cái này ra hỏa, không có cứu nha, giang hồ nhân sĩ dành đến đầu rơi máu chảy tàng bảo đồ. Kết quả hắn liền dùng để hấp dẫn người khác cùng hắn so kiếm. Cái này chi hướng, thật không phải là người bình thường có thể hiểu được, đường cô nương cùng ta cùng một chỗ đi. Để tránh ngươi muốn so kiếm thời điểm, còn muốn lặn lội đường xa chạy tới tìm ta, Liễu Thất Kiếm suy nghĩ nói, trên đường đi bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày. Ta bao, mỗi ngày cưỡi ngựa bôn ba, ta cảm thấy hơi mệt, không nghĩ đến chỗ chạy, đường quả từ chối một cái. Hệ thống, cái gì từ chối, đây là bệnh cũ phạm, lại khôi hài nhà, hệ thống, túc chủ đại đại, EQ thấp như vậy. Ngươi cũng không cảm thấy ngại đùa, không đùa ngu sao mà không đùa, lại không đùa, nhân thiết liền muốn băng. Hệ thống, không phản bác được, Lạc Ly Hâm ở bên cạnh nghe lấy, thầm nghĩ, ngươi nhanh đi về đi, Liễu Thất Kiếm giao cho nàng đến liền được. Không ngờ, ngày thứ hai ra khách sạn bên ngoài có một cỗ 10 phần xa hoa xe ngựa. Đường quả đang muốn lên ngựa, bị Liễu Thất Kiếm cánh tay ngăn lại. Đường cô nương, xe ngựa, mời, Liễu Thất Kiếm làm một cái mời động tác, chiếc xe ngựa này là ta để người an bài, bên trong cửa hàng rất nhiều tầng gia thú, bánh xe là đi qua đặc thù chế tạo, hành tẩu sẽ không sóc này, hệ thống, bỏ tiền vốn, cái này ra hỏa đến tột cùng là ai a? Nói chuẩn bị xe ngựa. Xe ngựa liền đến, ẩn tàng thổ hào sao, đây coi là cầu sinh dục vọng. Khách chương,